ầm ầm ầm, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một người đến gần với vẻ mặt ngưng trọng nói. Bọn họ đến rồi, cậu đang nói đến Lê Văn Vân hay? Các đại lý sự, ông già tóc hoa râm hỏi. Tất cả đều đến rồi. Người bước vào nói, các đại lý sự đã chờ sẵn trong hội trường. Hai chiếc du thuyền của nhóm Lê Văn Vân đã đến khu vực thăm dò thứ hai cách đó khoảng 50 hải lý. Tất kết đều là ác đồ của khu tội ác có mấy chục đỉnh cấp. Họ có định đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai không? Ông già hỏi lại, không có, người đi vào nói, xét theo lộ trình điều hướng, điểm đến của họ là một hòn đảo không có người ở gần khu vực thăm dò thứ hai, họ không trực tiếp tấn công khu vực thăm dò thứ hai. Chấm chấm, Đem có ở đây không? Ông già tóc hoa râm hỏi lại, ông Đem đã liên lạc rồi, nhưng ông ấy không muốn đến và nói rằng cho người đến xem mà làm. Người đi vào nói, đi vào phòng họp, ông lão tóc hoa râm nói. Người này hiện tại là người tổng phụ trách của Liên Hợp Quân, tên là Theonardo Pryor. Chính ông ta cũng là người đã đích thân ban hành huyết sắc lệnh cho Lê Văn Văn. Ông ta cau mày, tuy tóc đã bạc nhưng bước đi rất vững vàng, bước từng bước đến hội trường. Trong hội trường có một cái bàn tròn, lúc này có 5 người mặc quân phục ngồi ở đó, là đại biểu của 5 nhánh chủ lực của Liên Hợp Quân hiện nay, lần lượt là hệ Hoa, hệ Mỹ, hệ Europa, hệ Á và hệ Phi. Nếu Lê Văn Vân ở đó, anh sẽ có thể nhận ra 5 người này, người mà anh quen thuộc nhất đương nhiên là đại diện của hệ Hoa. Tôi nghĩ rằng tất cả các người đều biết tôi tìm các người tới vì điều gì. Theonardo nói, tin tức mới nhất là Lê Văn Vân đã đi ra khỏi khu tội ác và mang theo 2.500 người của thế giới ngầm, đang gấp rút tiến tới miền thám hiểm thứ hai. Chấm chấm, bên cạnh người của hệ Hoa cau mày. Hừm, Lê Văn Vân có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta mang theo nhiều người như vậy rời khỏi khu tội ác dự định tự lập giang sơn sao? Lúc này, một người nhẹ giọng nói. Hơn nữa đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai, cậu ta định làm gì anh hùng Đem của chúng ta? Chấm, đại diện hệ Europa nói với vẻ chế nhạo. Lê Văn Vân này thật là lòng dạ độc ác đối phó với đồng nghiệp. Nếu huyết sắc lệnh đã được ban hành, tôi đề nghị bây giờ hãy trực tiếp tập hợp người gác đêm và khai chiến với bọn họ. Phụt, lúc này, người đại diện của người gác đêm hệ Hoa cười khẽ. Lưu Đại Thuận, ông cười cái gì vậy? Người gác đêm hệ Europa giận dữ nói khi nghe thấy tiếng cười chế nhạo này. Lưu Đại Thuận, một cái tên rất bình thường, nhưng con người này không hề tầm thường, từng lọt vào top 10 người gác đêm, nhưng sau đó đã xuống hạng và đến Liên Hợp Quân làm việc. Ông ta liếc nhẹ người gác đêm của hệ Europa rồi nói. Muốn động thủ thì các ngươi động thủ đi, hệ Hoa chúng tôi sẽ không tham gia vào. Đi thôi, xem tin tức xong rồi, cũng chỉ có mấy chục đỉnh cấp, 3 siêu cấp và 2.000 người mà thôi. Các người đối phó chắc hẳn không có vấn đề gì mấy. Lời nói của ông ta khiến những người khác đều xanh mặt. Ý của ông là gì? Ý của ông là người gác đêm hệ Hoa các ông không định tham gia bao vây và diệt trừ cậu ta sao? Có người tức giận hỏi, tại sao phải tham gia? Lưu Đại Thuận nhún vai nói, chúng tôi phản đối việc phát hành huyết sắc lệnh, ai đồng ý thì cứ đi đi. Tôi trái lại muốn xem, Lê Văn Vân biết đám các ông đồng ý thì cậu ta sẽ đối phó các ông như thế nào, cách chương.